Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 nhổ trồng huyết mạch, cầu cất chứa, PS, cảm ơn thư hữu 150.802.182.235.100. Sahara Đại Hải Dương, Sanak, Duy Thủy với cá đánh thưởng, Internet hảo gõ chữ đi, chương 101 đinh. Siêu não sửa sang lại kết thúc, Nguyên Tiêu ngồi ở Vu Sư Tháp Minh Tưởng Thất nhíu mày, chân chính sửa sang lại chính thức Vu Sư. Tiến giai tư liệu, hắn mới biết được kém nhất giai bạo hùng vì cái gì lợi hại như vậy, tổng thể tới nói. Tiến giai Vu Sư chỉ chia làm hai loại, đệ nhất loại là cận chiến Vu Sư. Đệ nhị loại là xa gần đều có thể. Nhưng là ở cận chiến hơi kém hơn một chút Vu Sư, cận chiến Vu Sư có rất nhiều phân loại. Nói tóm lại lúc này sẽ có được thuật sĩ ưu điểm. Lấy ra hung thú hoặc là ma pháp sinh vật huyết mạch tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức. Sau đó đi biến thân chiến đấu lộ tuyến. Các loại pháp thuật đều vì tăng cường điểm này phục vụ, loại pháp thuật. Là một loại ma pháp sinh vật thiên phú pháp thuật, loại này pháp thuật cùng cận chiến Vu Sư chủ tu. Pháp thuật kết hợp, không chỉ có uy lực rất là gia tăng, hơn nữa giống nhau cấp thấp cấm ma thủ đoạn đều có thể làm lơ. Này ở nguy hiểm Hoàng Kim Đại Lục sinh tồn lực sẽ tăng nhiều. Chỉ là loại này cận chiến Vu Sư thành tựu muốn chịu giới hạn trong huyết mạch đệ nhị loại Vu Sư. Tiến giai. Đồng dạng phải tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức chỉ là lại không đi biến thân lộ tuyến. Mà là đem huyết mạch ưu điểm dung nhập nhân loại Vu Sư huyết mạch. Phương diện này ở loại pháp thuật uy lực thượng sẽ càng cường. Thậm chí liền huyết mạch sinh vật bản thân một ít đặc tính đều có thể kế thừa, loại này tiến giai. Trong cơ thể huyết mạch có thể đổi mới. Nhưng là một lần đổi mới cũng sẽ thực lực đại hàng, biến thân thành hung thú. Nguyên Tiêu không cần suy nghĩ liền phủ quyết con đường này, trừ phi là bạc trắng trở lên tiềm lực. Huyết mạch, đi con đường này cơ hồ đã chú định chính là đồng thao kết cục. Trước tiên hưởng thụ phương tiện, ở đồng thao thời điểm thế tất muốn tiêu hao càng nhiều đại giới mới có cực thấp tỷ lệ thay đổi. Huyết mạch chỉ là liền tính đi đệ nhị điều. Hắn cũng yêu cầu một loại huyết mạch chủ nhân. Trước chủ nhân phong ấn có một loại đặc thù huyết mạch thủy tinh cây nhỏ hình chiếu mà ra. Pháp lực chấn động không khí truyền ra nhân cách hóa hóa thanh âm siêu cái gì đặc thù huyết mạch. Ni Khả Lạc Mai cũng chưa nói. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, đây là trước chủ nhân một cái thực nghiệm. Trên thực tế trước chủ nhân vẫn luôn ở chuẩn bị đột phá bán thần. Đã chuẩn bị tốt thay đổi huyết mạch, chỉ là cuối cùng còn không có tới kịp sử dụng. Bởi vậy này phân huyết mạch phong ấn tới rồi hiện tại không người biết hiểu, Tháp Linh giải thích. Nói, Nguyên Tiêu minh bạch, Ni Khả Lạc Mai trước nay đều không phải Tháp Linh chân chính chủ nhân, nghiêm khắc tới nói. Tháp Linh trước chủ nhân chết Ni Khả Lạc Mai có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tuy rằng Tháp Linh phân tích phán đoán Ni Khả Lạc Mai không phải cố ý. Nhưng là hắn cao đẳng trí năng làm cho hắn sẽ không giống Ni Khả Lạc Mai nói ra toàn bộ bí mật cái. Gì huyết mạch, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, bóng ma nhện quái. Tháp Linh hình chiếu ra một cái ngón cái lớn nhỏ ẩn núp ở bóng ma trung màu đen con nhện hình. Ảnh, ngươi xác định không sai. Tiểu Tâm khởi kiến, Nguyên Tiêu hoài nghi hỏi. Bóng ma nhện quái tuy rằng thiên phú năng lực rất mạnh. Nhưng là nó tiềm lực thật sự quá thấp, ta nhớ rõ loại này huyết mạch là không ít thuật sĩ chung kẻ ám sát đầu tuyển. Chỉ là loại này huyết mạch trở thành đồng thau đều không thể, toàn bộ minh tưởng thất bị hình chiếu. Bao trùm, chung quanh nơi nơi đều là bóng ma con nhện, loại này bóng ma sinh mệnh chừng 5.000 chỉ. Một chương chương mạng nhện biên chế ở Tháp Linh bản thể. Hấp thu Tháp Linh năng lượng duy trì sinh tồn. Bộ phận phóng đại qua đi, Tháp Linh ở trong đó một cái ở vào trung tâm bóng ma nhện quái mặt trên đánh dấu điểm đỏ, này một. Còn là bất đồng, Tháp Linh giải thích nói. Này một con nó hướng lên trên 9 đại cơ thể mẹ toàn bộ đều là biến dị chủng loại. Vì bồi dưỡng nó trước chủ nhân thậm chí tiêu hao vượt qua một thành tài phú. thậm chí đầu nhập vào một chút hoàng kim kỹ năng điểm làm nó sinh ra lại lần nữa biến dị, hoàng kim kỹ năng điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, đúng vậy, Tháp Linh đạm nhiên nói. Hoàng kim kỹ năng điểm là một loại nhất tinh thuần căn nguyên năng lượng, thậm chí ẩn chứa một ít kỳ dị pháp tắc mảnh nhỏ. Bởi vậy có thể cường hóa chức nghiệp giả thiên phú kỹ năng, thậm chí đánh vỡ nào đó kỹ năng tiềm lực cực hạn. Là chức nghiệp giả chân quý nhất tài nguyên chi nhất, như thế nào lấy ra hoàng kim kỹ năng điểm? Làm bóng ma nhện quái hấp thu, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát hỏi, ảnh phân thân biến dị. Mấy năm nay cho hắn mang đến quá thật tốt chỗ, nếu không phải cái này biến dị kỹ năng, hắn căn bản là đừng nghĩ dễ dàng hấp thu như vậy nhiều kinh nghiệm. Mặc kệ là siêu ma dược tề học vẫn là luyện kim con rối học đều có được tốt nhất cơ sở, nhưng là huyết mạch vấn đề càng mấu chốt. Đây là một cái vu sư căn cơ chi nhất, ý niệm khống chế, Tháp Linh trực tiếp hồi phục nói. Nếu nó có cảm tình nghĩ đến sẽ thực kinh ngạc, đêm này chỉ bóng ma nhện quái mang đến thấy. Ta, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm hình chiếu trung tiểu con nhện nghiêm túc nói, gần chỗ cẩn thận quan. Sát, Nguyên Tiêu mới phát hiện này chỉ bóng ma nhện quái dị thường. Đây là một cái ngu ngốc. Đơn giản tới nói chính là rất nhiều bản năng trí tuệ đều không có. Dùng Tháp Linh giải thích cái này tiểu gia hỏa huyết mạch quá cưỡng chế linh hồn suy yếu, một giọt kim sắc vật chất ở Nguyên Tiêu đầu ngón tay từ không đến có ngưng tụ, đây là hoàng kim kỹ năng. Điểm cụ hiện hóa, chỉ là một chút liền đủ để cho Nguyên Tiêu tâm trí dao động. Thậm chí thiếu chút nữa đem ngón tay nhét vào trong miệng nuốt vào. Bất đắc dĩ hạ chỉ có thể tiến vào cơ giới tâm trí đem ngón tay điểm ở bóng ma nhện quái mặt trên. Một mặt kim quang hiện lên, bóng ma nhện quái trong mắt hiện lên một tia linh động, Tháp Linh. Giúp ta động sinh thể nhổ trồng giải phẫu, Nguyên Tiêu không chút do dự nói, chủ nhân. Ngươi còn không có chuẩn bị tương ứng tiến giai dược tề cùng huyết mạch đồng hóa pháp trận. Trực tiếp tiến hành nhổ trồng. Bóng ma nhện quái huyết mạch sẽ cùng chủ nhân huyết mạch sinh ra phi thường khủng bố bài xích tính. Chủ nhân có chín thành khả năng sẽ chết, Tháp Linh nhắc nhở nói, chấp hành mệnh lệnh, Nguyên Tiêu. Quả quyết nói, hắn còn có huyền minh luyện thể thuật cùng khủng bố sinh mệnh lực chống đỡ, chỉ có loại này tự hành. Va chạm dung hợp huyết mạch mới là hoàn mỹ phù hợp. Những cái đó dựa vào ngoại lực mạnh mẽ đem hai người đồng hóa. Bản thân liền lau sạch một ít làm cho huyết mạch bài xích huyết mạch gen. Hắn muốn cho chính mình huyết mạch ở vào hoàn mỹ nhất dung hợp trạng thái, mình bạch Tháp Linh múa. Mạch căn cần không ngừng lan tràn sinh trưởng, Nguyên Tiêu diệt trừ quần áo ghé vào Tháp Lâm căn cần. Thượng, Tháp Linh hai căn cần mũi nhọn trở nên sắc nhọn. Trực tiếp dán ở Nguyên Tiêu xương sống tới gần trái tim vị trí cắt ra phần lưng da thịt. Ở ngắn ngủn 2 giây nội cắt ra xương cột sống lộ ra cốt tủy, trải qua lại lần nữa biến dị bóng ma. Nhện quái, trực tiếp bị năng lượng chấn ngất xỉu đi nhét vào tủy sống, kịch liệt đau đớn làm Nguyên Tiêu thẳng. Cắn răng, nhưng là lại muốn thao tác trung cực minh tưởng pháp bùng nổ nhất khủng bố pháp lực phóng xạ. Tập trung đến xương sống. Vu sư pháp lực ẩn chứa khủng bố phóng xạ năng lượng cùng vu sư tinh thần ý chí có thể hay không cắn. Nuốt bóng ma nhện quái tinh thần ý chí chính là dung hợp bước đầu tiên, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, bóng ma nhện quái ngu ngốc có ngu ngốc chỗ tốt. Nó linh hồn ngây thơ vô tri, trực tiếp bị minh tưởng pháp cắn nát cắn nuốt. Ở minh tưởng pháp lập thể mô hình trung trọng tố một cái bóng ma nhện quái linh hồn. Một cái bị dung hợp vu sư tinh thần căn nguyên linh hồn, điểm này linh hồn dọc theo thần kinh tùng. Không ngừng di động, thực mau một lần nữa phản hồi tùy sống nội bản thể, chỉ là lúc này. Linh hồn bản thân mang theo một cái siêu não tế bào bắt đầu cùng bóng ma nhện quái bản thể dung. Hợp 5 phút sau, bóng ma nhện quái mặt ngoài mỗi một lỗ chân lông đều phun trào ra tơ nhện, này đó tơ nhện thông qua. Tủy sống thần kinh từ cùng siêu não liên tiếp, trở thành vu sư trong cơ thể trừ bỏ vu sư chi nhãn bên ngoài người thứ hai tạo khí quan. Tương đương với một cái loại nhỏ siêu não, chuyên môn xử lý vu sư chiến đấu thời điểm loại pháp thuật cùng huyết mạch chuyển hóa. Đồng thời gánh nặng trong cơ thể huyết mạch dung hợp tiến hóa. Hết chương.